Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2315, chương 2318, nghịch chuyển chiến cuộc. Đinh Tài nhức óc gầm thét. Ở nơi này kỳ thế giới đặc trung vang vọng, hơn 60 đầu hồng hoang cự thú tướng khí tức phong tỏa ở trên người An Lâm. Vậy liền coi là ở sinh mệnh thiên thần triệu hoán kinh khủng trên thế giới, cũng chiếm hơn nửa số lượng. An Lâm trong nháy mắt có loại tê cả da đầu cảm giác. Những thứ này hồng hoang cự thú tùy tiện phóng một ra đến, cũng là có thể uy chấn một khu vực tồn tại. Vốn là đi, coi như là như vậy, An Lâm cũng không sợ bọn họ. Tới một chém một cái chính là, nhưng phiền toái là, ở nơi này sinh mệnh nữ thần sáng tạo trong lãnh vực, bọn họ đều có vô hạn sống lại đặc tính. Ở dạng này chiến đấu tiếp, coi như không bị Ngọc Trâm đâm chết, cũng phải tươi sống mệt chết. An Lâm cùng Valentina vào giờ khắc này trao đổi ánh mắt. Bọn họ đồng thời hướng sinh mệnh nữ thần phóng tới. Cuộc chiến đấu này, chém đầu sinh mệnh nữ thần mới là mấu chốt. Một trận rung động toàn bộ Thái Sơ đại lục chiến đấu bộc phát. Bạch Quỳnh Hải bên trên, Lưu Kim nhìn cách đó không xa cũng lan tràn đến Bạch Quỳnh Hải thế giới Sơn Lâm. Chắc lưỡi hít hà không dứt. Uy uy này, thế này thì quá mức rồi. Một lần so với một lần quá đáng. Sinh mệnh thiên thần thì nhiều như vậy tiểu đệ sao? Trước hay lại là chuẩn bị 10 có thể sánh bằng sáng thế thần linh thập đại hoang cổ. Bây giờ càng biến thái rồi. Lấy gần 100 đầu sánh bằng sáng thế hồng hoang cự thú. Coi như những thứ này hồng hoang cự thú thực lực không thập đại hoang cổ cường đại, nhưng thắng ở sinh mệnh vô hạn, có thể vô hạn sống lại. Cứ như vậy, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu a. Không chỉ là Lưu Kim sáng thế thần linh đang thán phục, ngay cả âm thầm xem cuộc chiến nữ hoa cùng Trúc Âm lão tổ các loại sáng thế thần linh cũng đều khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên trước đều đánh giá thấp sinh mệnh nữ thần lực lượng. Lúc này, ở Bạch Quỳnh Hải Bắc Bộ, Bất Hủ Thiên Nhân thấy sinh mệnh thiên thần kia đại tạo hóa chi lực, phảng phất nhìn thấy gì hy vọng như thế. Một bên hô to sinh mệnh nữ thần vạn tuế, một bên tay cầm thiên kiếm không ngừng hướng trước mắt Quang Minh Chu Thiên Kiếm chém. Mặc dù Quang Minh Chu Thiên Kiếm cường đại, nhưng là bị phách được không ngừng quay ngược lại. Gabriel, chúng ta là hay không phải dùng Chu Thiên Diệt Địa cuối cùng một khúc rồi hả? Chiến Hùng Vũ Tôn bị Bất Hủ Thiên Nhân lần lượt công kích ép tới không thở nổi, không khỏi chật vật hỏi. Chuyện này, Gabriel không ngừng đem sinh mệnh khí tức quán chú vào trong đại trận. Nhìn địch nhân càng ngày càng mạnh thế công, cùng với từng cái bị thiên lực động chết phá thiên liên quân sinh linh, cũng biết tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ không nhịn được. Quang Minh Chu Thiên Kiếm đã là thứ 8 khúc rồi, nhưng vẫn là đánh không lại Bất Hủ Thiên Nhân. Nếu như dùng cuối cùng một khúc, thực sự có thể đủ tăng lên rất nhiều chiến thắng cơ hội. Nhưng là vậy cần lấy số lớn phá thiên liên quân tinh huyết cùng sinh mệnh làm giá mới có thể phát động. Mặc dù chàng thượng phá thiên liên quân đã sớm ký xuống sinh tử khế ước, cam nguyện vì Thái Sơ đại lục hy sinh, nhưng là thật phải ở chỗ này dùng sao? Gabriel cảm thấy rất không cam tâm. Thứ cửu khúc là đại trận cực hạn, muốn thiêu đốt toàn bộ phá thiên liên quân môn tinh huyết, hơn nữa sẽ có 20 triệu cấp bậc sinh linh nhân không chịu nổi to lớn gánh vác mà chết đi. Nàng không muốn để cho những chiến hữu này làm lớn như vậy hy sinh. Cẩn thận, Nhiên Đăng cổ Phật đột nhiên một tay đẩy một cái. Quang Minh Chu Thiên Kiếm mặt bên xuất hiện một cái kim quang Phật ấn, chặn lại Bất Hủ Thiên Nhân một lần bạo lực đánh thọc sườn. Nhưng thân kiếm đã kịch liệt lay động chấn động đứng lên. Lúc này, Bất Hủ Thiên Nhân đã đạp Bạch Quỳnh Hải tới, giơ lên hai cánh tay cua múa lúc này, vén lên mấy vạn trượng hét giận dữ. Thiên lực càng là ầm ầm nổ lên, đem Quang Minh Chu Thiên kiếm bọc lại ở bên trong. Hôm nay, ta liền muốn đem này kiếm phá hủy. Chúa tể Bất Hủ Thiên Nhân Vô Âm Thiên Thần, cửu trọng thần hoàn đã bám vào thụ cầm trên, bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Bất Hủ Thiên Nhân vào giờ khắc này, thực lực đạt tới tột cùng nhất, sáng thế cấp bậc khí tức kinh khủng chấn nhiếp thế gian. Hướng kia dáng vóc to đại kiếm bắt đi, nàng đã không có gì có thể mất đi. Duy nhất mục tiêu chính là đem trước mắt những địch nhân này cũng tế hiến cho thiên đạo. Bất Hủ Thiên Nhân tay hướng Quang Minh Chu Thiên kiếm bắt đi. Lúc này, Gabriel trên trán đã xuất hiện một đạo huyết tuyến, trên mặt hiện lên quyết định quyết tuyệt. Đang lúc này, một cây kim cô bổng từ trên trời hạ xuống, thông thiên triệt địa, hung hăng rơi đập ở Bất Hủ Thiên Nhân trên cánh tay. Bất Hủ Thiên Nhân cánh tay bị đập được cong, ngoài ra một tấm tay tiến tới thời điểm, phía trước đột nhiên ma diễm ngút trời. Từ Vũ Ma Đế cả đấm đã rơi vào Bất Hủ Thiên Nhân trên cánh tay. Ầm ầm nổ lên, chân khí thế hung hăng Bất Hủ Thiên Nhân cũng không nhịn được lui về sau một bước. Lúc này, Lăng Cổ Ma Tôn hóa thân vạn trượng ma thần, hướng về phía Bất Hủ Thiên Nhân sau lưng chính là một phát ma bạo nổ liên tục quyền. Mai Cơn Thánh Quang, Vân Mộng Ảnh ám sát, vào giờ khắc này cũng đều phân tranh tới yểu tới. Từng đạo đột nhiên xuất hiện thuật pháp oanh tạc, hoàn toàn để cho Bất Hủ Thiên Nhân dừng bước. Quá tốt, đánh bể Tây Hải Thiên Chu những anh hùng trở về. Phá Thiên Bang vạn thắng, Diệt Thần Tiểu Đội vạn thắng. Phá Thiên Liên Quân Môn thấy Tư Vũ Ma Đế Môn hiện thân, đều là kích động vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới những thứ này đánh bể Tây Hải Thiên Chu các đại lão còn có lực đánh một trận. Phá Thiên Liên Quân Môn xác thực đã làm xong hy sinh chuẩn bị, không sợ hy sinh, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không muốn sống a. Lăng Cổ Ma Tôn đến để cho bọn họ dấy lên thắng lợi hy vọng, cũng để cho bọn họ dấy lên sống tiếp hy vọng. Đây chính là ánh dạng đông. Quang Minh Chu Thiên kiếm ổn định kiếm hình, bùng nổ ức vạn kiếm khí, theo sát kiếm chủ, hướng trước mắt kia thông thiên triệt địa thiên nhân nổi giận chém đi. Trong lúc nhất thời, kiếm quang như biển, kiếm khí cửu trùng, Bất Hủ Thiên Nhân bị Quang Minh Chu Thiên kiếm liên tục xé ra phòng ngự, chém ra từng đạo mấy trăm trượng thậm chí mấy ngàn trượng kiếm thương. Từng cái thiên nhân lần lượt vẫn lạc, làm sao có thể, bọn họ làm sao còn có nhiều như vậy lực lượng. Sắc mặt của Vô Âm Thiên Thần đại biến, ở Tư Vũ Ma Đế, Vân Mộng Ảnh, đấu chiến thắng Phật nhóm cường giả gia nhập chiến trường sau. Bất Hủ Thiên Nhân thật vất vả thành lập ưu thế trong nháy mắt bị phá vỡ. Bất Hủ Thiên Nhân lần nữa thành bị đánh nhất phương. Chẳng lẽ ta thật vất vả hy sinh chính mình sinh mệnh, đổi lấy cũng chỉ là bị đánh kết cục sao? Vô Âm Thiên Thần đột nhiên cảm giác có chút đau thương. Cùng nàng như thế đau thương còn có Lam Nha Thiên Thần. Nàng nổ cửu trọng thần hoàn, vốn là muốn nhằm vào Thượng Quan Nghệ, nhưng bây giờ lại bị Lam Tiểu Nghê cùng Hắc Vũ Đế Vương đánh không ngóc đầu lên được. Lam Nha Thiên Thần một lần nữa bị Hắc Vũ Đế Vương hắc ám bức lui. Thiên Thủy Vũ Thương, Lam Tiểu Nghê từ trời rơi xuống, vô số kim sắc thiên thủy nắm lấy thời cơ, đem Lam Nha thân thể mềm mại nặng nề bọc lại. Lam Nha Thiên Thần nơi nào nhịn loại khuất nhục này, lúc này phát động Quang Minh Thần Khâu, đem quanh thân kim thủy xé rách. Nhưng lúc này, một thanh xanh đậm trường thương đã từ trời rơi xuống, Lam Nha Thiên Thần không chút nghĩ ngợi, liền đối với không trung vung chém ra một ánh kiếm, không vì đem thanh trường thương kia phách không, chỉ vì có thể thay đổi trường thương thứ kích quỹ tích. Nhưng mà, để cho nàng không nghĩ tới là, kia xanh đậm trường thương đột nhiên dài một đôi thủy cánh, thông qua phi hành tốc độ cao tránh thoát Lam Nha Thiên Thần kiếm chém. Cái gì? Súng này còn có thể chính mình động, còn có thể tránh thoát ta công kích. Lam Nha Thiên Thần thần sắc ngẩn ra. Lúc này, xanh đậm trường thương đã quẹo một cái cua lớn, ở Lam Nha Thiên Thần kinh ngạc dưới ánh mắt, đâm vào trong cơ thể nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,